Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2320, chương 2320, đạo tả lại tương phùng. Canh thứ ba, khuyến quân đảo trên, động tĩnh hùng vĩ, hấp tấp, hơn nữa vốn là bị các đường có ý đồ riêng tu sĩ. Lặng yên quan tâm, đại trận này vừa ra, tin tức rất nhanh là truyền ra ngoài. Trong giới tu chân, lại là một mảnh chấn động, nghị luận sôi nổi đồng thời. Chúng tu cũng là thật cảm giác được. Hạo kiếp muốn tới, vì ứng đối này hạo kiếp, khuyến quân đảo bên kia, dĩ nhiên chuyên môn bố trí đại trận này. Vậy chúng ta, lại nên làm cái gì chuẩn bị? Chúng tu đặt tay lên ngực tự hỏi cái, càng thêm coi là chuyện to tát lên. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Khuấy động phong vân, càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ trong giới tu chân, đều xuất hiện đại di chuyển phong trào, đầu đầu cũng có bôn ba tu sĩ, những phàm nhân kia sinh linh, tự nhiên là không có mấy cái quan tâm, đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không biết, hạo kiếp đang muốn đến, một cái nào đó ốc đảo, một cái nào đó quốc gia, tòa nào đó nhân gian trong thành nhỏ. Lúc này hoàng hôn, vạn gia đèn đuốc đã đốt, khói bếp lượn lờ bay lên, một phái an nhàn cảnh tượng, có người đứng ở cao cao trên lầu, khắp nơi thương xót nhìn phía dưới thành trì cảnh tượng, phảng phất đã tiên đoán được, tương lai xâm la địa ngục cảnh tượng, Quân Bất Ngữ một thân xanh nhạt trường sam, trống trải kỳ vĩ trên mặt, không có một tia biểu tình. Trong mắt trừ bỏ thương xót ở ngoài, còn có sâu sắc vẻ suy tư. Hai cái con ngươi, huyền quang lưu chuyển, phảng phất lại đang suy tư điều gì cao thâm đạo của đất trời. Quả nhiên là đạo hữu, ta còn tưởng rằng là ta nhìn lầm rồi. Chính đang suy tư gian, một đạo rõ kiện sang sảng ông lão âm thanh, vang lên ở trong đầu. Bạch, bên người quang ảnh lóe lên. Đã nhiều thêm một bóng người, một thân đạo bào, cứng cáp như tùng, râu tóc phiêu phiêu, tuấn tú trên mặt, mang theo một cái hiền lành ý cười, càng là bản thổ nhân tộc hai bước đại lão Lăng Tiêu Tử. Đạo huynh đến từ đâu? Quân Bất Ngữ quay đầu cười hỏi, Lăng Tiêu Tử nghe vậy, chính là cười khổ, lão phu nguyên bản, khắp nơi cất bước. Tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên, nghe nói thế giới trong gương tin tức sau, lại là chỉ có thể thả xuống, đang định chạy về Ta Vân Bộ đi xem. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, đạo hữu, tin tức người cũng thu đến chứ, có gì cao kiến, Lăng Tiêu Tử cũng hỏi, Quân Bất Ngữ cũng cười khổ nói, có thể có cao kiến gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn đi. Lăng Tiêu Tử nghe nở nụ cười, nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện ra vẻ do dự, mấy tức sau, vẫn là cắn răng nói, đạo hữu, như hạo kiếp thật đến, chúng ta bản thổ tu sĩ, có thể hay không cùng các ngươi, cộng độ cửa ải khó, cũng mời các ngươi trông nom chúng ta một cái, đạo hữu lời này, không nên hỏi ta. Bây giờ tứ thánh nhân tộc lãnh tụ là Phương Tuấn Mi. Nên cùng hắn nói đi. Quân Bất Ngữ lạnh nhạt nói. Lăng Tiêu Tử nghe vậy. Lặng lẽ một hồi. Chính là gật đầu. Đạo hữu là đang tìm kiếm bước thứ ba đường sao. Có thể có cái gì tinh tiến. Lão gia hỏa lại hỏi. Lời mới lối ra. Tựa hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Lại vội nói. Lão phu không có ý khác. Chính là muốn biết một hồi, như kia cái gì vạn giới du tiên thật giết đi ra. Đạo hữu có thể kháng cự chủ, không có đánh qua, nói không chừng, Quân Bất Ngữ lắc lắc đầu. Lại nói, ta những năm này, cũng không có bao lớn tiến bộ. Lăng Tiêu Tử nghe vậy gật đầu, lại là nhíu nhíu mày. Hai người nói chuyện phiếm lên, trò chuyện. Tự nhiên lại là trở lại việc tu luyện trên. Lăng Tiêu Tử cũng là thấp phía dưới. Cực thành khẩn nói. Đạo hữu, người niên kỷ tuy rằng so với chúng ta tiểu. nhưng bày ra năng khiếu tài tình, ngay cả thiên sư thiên địch đều phải kinh sợ. Chẳng biết có được không, xin ngươi cũng chỉ điểm một chút ta hai bước nửa chi đạo. Thiên sư không có nói với các ngươi quá sao? Quân Bất Ngữ ngạc nhiên nói. Đã nói, Lăng Tiêu Tử gật gật đầu, lại nói, nhưng cũng là bởi vì là hắn nói, lão phu mới có chút bận tâm, hắn liệu sẽ ẩn giấu mấy tay. Hóa ra lão này, nhiều năm như vậy không cảm ngộ thành công, bắt đầu hoài nghi đến thiên sư trên đầu. Quân Bất Ngữ nghe cười một tiếng nói, ta kể cho ngươi rằng, đổ cũng không sao, nhưng tương lai ngươi, như vẫn không có cảm ngộ thành công, cũng không nên hoài nghi ta cũng giấu làm của riêng rồi. Đạo hữu nói giỡn rồi. Lăng Tiêu Tử vội vã xua tay, một phen nói giỡn sau. Quân Bất Ngữ chính là nói về, đã không phải bí mật gì, không có bất luận cái gì bảo lưu, còn giơ mấy cái ví dụ. Lăng Tiêu Tử nghe rất chăm chú, nhưng đáy mắt nhưng dần dần có vẻ ảm đạm dâng lên. Bởi vì thiên sư trước cùng Quân Bất Ngữ giảng gần như, nay nói cách khác, thiên sư không có dấu làm của riêng, đúng là chính hắn cơ duyên không đủ. Một phen giảng xong, sắc trời đã càng đen xuống đến, vạn gia trong đèn đuốc, ít đi hài đồng huyên nháo, ít đi uống rượu hát vang tiếng, lại nhiều hơn mấy phần, càng thêm an nhàn bình tĩnh, xem Quân Bất Ngữ càng thêm đăm chiêu, còn bên cạnh Lăng Tiêu Tử cũng rơi vào suy tư ở trong. Sau một hồi lâu, lão gia hỏa rốt cục mới phục hồi tinh thần lại, hướng Quân Bất Ngữ nói cảm ơn sau, chính là bồng bềnh mà đi. Quân Bất Ngữ cũng là đi xuống lầu đến, tiến vào một chỗ tiểu viện, tùy ý hai đòn trong nháy mắt, đánh về phía hai gian cấm chế phong tỏa gian phòng, sau đó đi vào trong phòng của mình. Rất nhanh, Lục Túng Tửu cùng Thương Ma Ha hai người đi ra, hai mặt nhìn nhau một mắt, đồng thời tiến vào Quân Bất Ngữ gian phòng. Đại sư huynh, chuyện gì tìm chúng ta? Thương Ma Ha hỏi trước. Tuấn Mi bọn họ bên kia đã thăm dò được càng nhiều thế giới trong gương tin tức, các ngươi xem trước một chút. Quân Bất Ngữ dứt tiếng, bắn ra hai cái thẻ ngọc. Hai người xem ra, lông mày càng ngày càng nhăn. Không đúng, cái này vạn giới du tiên rõ ràng là muốn bốc lên hạo kiếp. Lẽ nào hắn biết vô lượng lượng kiếp trùng tử sự tình? Lục Túng Tửu nói, Thương Ma Ha cũng là rất tán thành gật đầu. Quân Bất Ngữ gật đầu nói, ta cũng là muốn như vậy. Tuấn Mi bọn họ nên cũng sẽ liên tưởng đến. Hai người cau mày lên, lẽ nào này vốn là hắn lưu lại một tầng bố trí, hắn lo lắng ngươi không làm được bốc lên hạo kiếp sự tình, đặc ý sắp xếp một cái gia hỏa đến giúp ngươi một tay. Hoặc là nói, cái này vạn giới du tiên phản bội hắn chờ mong, hiện tại cũng mơ ước nổi lên vô lượng lượng kiếp trùng tử rồi. Thương Ma Ha đầu óc xoay nhanh, Lục Túng Tửu lập tức liền là lắc đầu, kiên quyết nói, không thể, ta không tin, hắn cùng hải đại thiếu một dạng, giống như các ngươi, đều là ta tốt nhất bạn cũ, ta tuyệt không tin, hắn đã điên cuồng đến mức độ như vậy. Thương Ma Ha lặng lẽ, trên thực tế, hắn cũng là không tin, ta cũng không tin, hắn không phải người như vậy. Quân Bất Ngữ cũng là nghiêm mặt nói, cái này thân phận của vạn giới du tiên nên so với chúng ta tưởng tượng càng thêm phức tạp. Hai người gật gật đầu, ta nghĩ tới một chuyện. Thương Ma Ha nói, giết chóc việc làm ra nhiều, thiên đạo tự có trừng phạt, luân hồi ấn ký là sẽ sinh ra vết nứt, cho đến vỡ vụn chết đi mới thôi, liền mở ra lần sau luân hồi đều không thể nào. Này vạn giới du tiên làm như thế, liền không lo lắng rước lấy thiên đạo trừng phạt, luân hồi ấn ký vỡ vụn sao? Lục Túng Tửu gật đầu, sợ chỉ sợ, người này là cái ở luân hồi bên ngoài mà sinh ra quái vật a. Quân Bất Ngữ ý vị thâm trường nói, hai người hiểu,